Rồi đi tìm em lạc trôi đôi chân nhỏ bé lang thang giữa đời vì chiều hôm qua có mưa tưởng dòng xe qua rất hứa vội vàng chạy theo chuyến xe trên đường có mưa ngỡ rằng em vẫn đứng trong đứng chờ chờ tôi đến bên để thôi thân thơ đã qua giờ tan tầm sao chẳng thấy em ngỡ rằng nơi đó em mong em chờ ngỡ rằng nơi đó con thương con nhớ tôi nhớ tôi đến bên để thôi thân thơ đã qua giờ tan tầm sao chẳng thấy em ngỡ rằng nơi đó em mong em chờ ngỡ rằng nơi đó con thương con nhớ tôi nhớ em nhiều nhưng đành phải chuyến xe đêm để rồi đi tìm em lạc trôi đôi chân nhỏ bé lang thang giữa đời vì chiều hôm qua có mưa từng dòng xe qua rất thưa vội vàng chạy theo chuyến xe trên đường có chiều hôm qua có mưa từng dòng xe qua rất thưa vội vàng chạy theo chuyến xe